hắn cũng không phải người ngu, vì thất mấy trăm năm tích lũy, há có thể tiện nghi La Nghệ. Các người yên tâm, mới có lợi khẳng định cho các người giữ lại. Trương Tu Đà một tiếng cười lớn, dục ngựa mà đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.